Tu La Vũ Thần, chương 2454, ép buộc tu luyện 1. Góc truyện audio.com. Chúng ta chiến tộc chủ nhân nguyện ý nghe từ chiến phủ đại nhân hiệu lệnh. Chiến viên Mặc hướng viễn cổ chiến phủ quỳ lại thi lễ, cao giọng nói ra. Chúng ta nguyện ý nghe từ chiến phủ đại nhân hiệu lệnh. Theo sát phía sau, viễn cổ chiến tộc những người khác cũng là nhao nhao quỳ lại thi lễ. Sở Phong, bọn hắn vong ân phụ nghĩa, ngươi coi thật không truy cứu bọn hắn. Viễn cổ chiến phủ đối với Sở Phong hỏi, bọn hắn mặc dù đem ta cầm tù, nhưng lại cũng không làm tổn thương ta, mà viễn cổ chiến kiếm đối với viễn cổ chiến tộc hoàn toàn chính xác có ý nghĩa đặc thù, ta kỳ thật có thể lý giải, từ vừa mới bắt đầu ta liền cũng không dự định đối bọn hắn như thế nào. Sở Phong nói ra, được thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tuổi còn nhỏ có thể có trí tuệ như thế, coi là thật không dễ. Viễn cổ chiến phủ phát ra tán thưởng thanh âm. Viễn cổ chiến tộc các vị tộc nhân nghe, Sở Phong có thể không truy cứu, nhưng chúng ta không thể cứ tính như thế, nếu không. Liền thật là bất nhân bất nghĩa. Chúng ta muốn đền bù tổn thất Sở Phong, ta đề nghị đem viễn cổ chiến tộc nhất chiêu bài võ kỹ toàn bộ giao ra từ Sở Phong tu luyện. Viễn cổ chiến phủ nói ra. À, cái này. Nghe được lời này, viễn cổ chiến tộc đám người có chút giật mình, từng cái một không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chiến viên Mặc. Dù sao viễn cổ chiến tộc võ kỹ, vốn là không nên truyền cho ngoại nhân. Đó cũng đều là bọn hắn viễn cổ chiến tộc chân truyền a, chiến phủ đại nhân lời nói không nghe thấy sao. Còn không mau đi, đem võ kỹ với tay cầm. Chiến viên Mặc nói ra. Cặp chiến viên Mặc lại cũng tán thành. Viễn cổ chiến tộc những người khác coi như lại không tình nguyện, tự nhiên cũng là không tiện cự tuyệt. Rất nhanh liền có người rời đi, phải đi lấy viễn cổ chiến tộc vũ kỹ. Rất nhanh, những người đó liền đã trở về, bọn hắn sau khi trở về, trong tay đều là giơ một cái bia đá to lớn. Tấm bia đá này rất là đặc thù, tuyệt không phải bình thường thạch đầu chế tạo, nhưng quan trọng nhất là trên tấm bia đá, rậm rạp chằng chịt khắc họa vào số không thể. Cái kia kiểu chữ không tầm thường kiểu chữ, không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu, nhưng chỉ cần có người đem ánh mắt nhìn về phía cái kiểu chữ liền lại phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mà Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra tấm bia đá này đều là võ kỹ, từng cái thạch bi, đại biểu cho bất đồng võ kỹ. Dưới mắt cùng sở hữu 13 tòa thạch bi, cái này 13 tòa thạch bi. Trong đó có 10 cái là đế cấm võ kỹ, còn có 3 cái chính là tổ cấm võ kỹ. Đều là viễn cổ chiến tộc bí truyền võ kỹ, Sở Phong cũng không cẩn thận quan sát, nhưng là chỉ bằng cảm giác Sở Phong liền có thể cảm giác được những vũ kỹ này không thể coi thường. Nói ngắn gọn, mạnh hơn Sở Phong hiện tại, nắm giữ tất cả võ kỹ. Nói thực ra, Sở Phong động tâm, đối mặt dạng này võ kỹ, Sở Phong làm sao có thể không động tâm. Nhưng hắn vẫn cũng nhìn ra, viễn cổ chiến tộc rất nhiều người, nhưng thật ra là thụ viễn cổ chiến phủ bức hiếp, bọn hắn bản thân cũng không nguyện ý đem những vũ kỹ này giao cho Sở Phong đến học tập. Sở Phong, loại chuyện tốt này thượng môn, ngươi cũng đừng cự tuyệt, ngươi nếu là dám cự tuyệt, bản nữ vương giống như ngươi tuyệt giao. Dường như đoán được Sở Phong suy nghĩ trong lòng, nữ vương đại nhân vội vàng mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Sở Phong thật là có chút khó xử, bởi vì tại ngộ đạo chi địa, Sở Phong thu hoạch đã là cực lớn, hắn thực sự là không nghĩ miễn cưỡng viễn cổ chiến tộc người, lại từ cái này viễn cổ chiến tộc bên trong thu hoạch được những chỗ tốt khác. Tông, nhưng mà đúng lúc này, cái kia viễn cổ chiến phủ bỗng nhiên tàn mát ra một đạo uy áp, cái kia uy áp đột nhiên rơi xuống, hình thành một đạo gió lốc từ trong ra ngoài tiến lên mà đến. Ô hoa, giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc rất nhiều người, đều là bị thổi bay ra. Rất nhanh, liền bị thổi ra mấy mét bên ngoài, mặc dù bị thổi thời điểm rất là chật vật nhưng là rơi xuống đất thời điểm, bọn hắn đều là an ổn chạm đất cũng không thụ thương. Đây là, sau khi rơi xuống đất, đám người vẫn như cũ mắt lộ ra không hiểu. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, viễn cổ chiến tộc tất cả mọi người, đều bị thổi ra, nhưng duy chỉ có Sở Phong, nhưng lại chưa thụ cơn lốc kia ảnh hưởng. Sở Phong còn đứng tại chỗ, đồng thời cái kia 13 đạo ẩn chứa võ kỹ thạch bi cũng đều bày ra tại Sở Phong trước người. Tông, nhưng vào lúc này, viễn cổ chiến phủ thể nội lại tàn mát ra một vệt kim quang. Kim quang kia, như là thành lũy đồng dạng, đem Sở Phong cùng cái kia 13 tòa thạch bi, bao phủ. Chiến phủ tiền bối, ngài đây là ý gì? Giờ phút này, Sở Phong cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Sở Phong, nguyên nhân chính là ngươi có tình có nghĩa, ta sợ ngươi biết cực tuyệt cho nên. Ta phải cưỡng chế ngươi tới tu luyện, ngươi chừng nào thì, đem những vũ kỹ này, toàn bộ tu luyện thành công về sau ta lại thả ngươi đi ra, nếu không. Ta liền nhốt ngươi cả một đời. Viễn cổ chiến phủ nói ra. À, cái này. Làm sao, chiến phủ đại nhân hắn còn mang dạng này, viễn cổ chiến tộc đám người trợn tròn mắt, Ha ha ha, nghĩ không ra trên đời này còn có loại chuyện tốt này, đem nhà mình không truyền ngoại nhân võ kỹ cưỡng ép truyền thụ người khác. Có ý tứ, Sở Phong, cái này viễn cổ chiến phủ không tệ, ta thích cá tính của nó. Giờ phút này, nữ vương đại nhân thì là vỗ tay tán dương. Vị này chiến phủ tiền bối, đích thật là có chút quá nhiệt tình. Mà Sở Phong thì là mặt cười khổ. Lúc đầu, hắn còn tại xoan suýt rốt cuộc muốn không tốt tiếp nhận viễn cổ chiến phủ có hảo ý, đi tu luyện những vũ kỹ này. Nhưng là bây giờ tốt căn bản không cần xoan suýt, bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn. Dưới mắt bầy ở Sở Phong trước mặt cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là đem các loại viễn cổ chiến tộc võ kỹ toàn bộ tu luyện. Tốt, ngươi chớ ngẩn ra đó, chăm chỉ tu luyện đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả một đời bị vây ở chỗ này? Nữ vương đại nhân thúc giục, đã như vậy, cái kia chiến phủ tiền bối cùng chư vị chiến tộc tiền bối mảnh này hảo ý, Sở Phong liền nhận. Sở Phong đầu tiên là đối với mọi người tại đây ôm quyền, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía những bia đá kia, từ thứ vừa mới bắt đầu từng cái nhìn xuống, mà cái này xem xét chính là nửa canh giờ, sau đó hắn liền ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không ai biết hắn đang làm cái gì. Ai? Nghĩ không ra chiến phủ đại nhân, vậy mà cưỡng chế Sở Phong đại ca hắn tu luyện xong những vũ kỹ này mới có thể rời đi. Dạng này đến xem, sợ là trong thời gian ngắn, Sở Phong đại ca đều muốn bị giam ở trong đó. Chiến Linh Đồng nói ra, gocchuyenaudio.com, không cần lo lắng, ân công hắn thiên phú phi phàm, coi như những vũ kỹ này rất khó nắm giữ, có thể nếu là hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể học được. Chiến Linh Linh nói ra, ai? Chiến Linh Đồng vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn tự nhiên biết thiên phú siêu quần, thế nhưng là những vũ kỹ này, tu luyện độ khó thực sự là không như bình thường. Liền lấy bên trong một cái tổ cấm võ kỹ mà nói, lúc trước phụ thân hắn tu luyện trọn vẹn 10 năm, chỉ là nhập môn, biết trăm năm mới hoàn toàn nắm giữ. Cho nên hắn thấy, dù là thiên phú của Sở Phong có mạnh hơn, nhưng là không có thời gian mấy năm, cũng đừng hòng đem những vũ kỹ này toàn bộ học được. Bá, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong cái kia hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, hắn đã là đứng dậy, đối với viễn cổ chiến phủ nói ra. Chiến phủ tiền bối, có phải hay không nói, chỉ cần ta tu luyện thành công, liền để ta rời đi. Không sai, viễn cổ chiến phủ nói ra, đã như vậy, vậy thì có xin tiền bối, hôm nay cho ta Sở Phong làm chứng. Sở Phong nói với chiến viên mặc, chứng kiến. Cái gì chứng kiến? Chiến viên mặc không hiểu hỏi, tự nhiên là ta tu luyện võ kỹ, phải chăng hợp cách, phải chăng đạt tiêu chuẩn. Sở Phong nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là Sở Phong thiếu hiệp ngươi nói hôm nay liền làm chứng kiến, thế nhưng là ngươi tu luyện võ kỹ tối thiểu cũng phải. Chiến viên mặc vốn là muốn nói, hắn có thể cho Sở Phong làm chứng kiến, nhưng là hôm nay, sợ là không được, dù sao hắn thấy, Sở Phong muốn đem những vũ kỹ này toàn bộ tu luyện thành công tuyệt đối không có khả năng vào hôm nay. Ầm ầm, nhưng mà đúng lúc này, thân thể của Sở Phong phía trên, bỗng nhiên cũng bắn ra đạo đạo kim sắc lôi điện. Màu vàng kia lôi điện, như đồng đạo đạo kim như rắn, vây quanh tại Sở Phong chung quanh, vậy mà tạo thành một đạo từ kim sắc lôi đình tạo thành lồng phòng ngự. Trời ạ, đó là... Giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc đám người, từng cái đều là thần sắc đại biến. Cho dù là cái kia trên đường chân trời viễn cổ chiến phủ, cũng là khẽ run lên. Bởi vì Sở Phong giờ phút này thi triển, chính là viễn cổ chiến tộc một loại đế cấm võ kỹ tên là đế cấm kim lôi thuẫn. Cách chương.